ta và ngươi là giống nhau tâm tư, không nghĩ thừa nhận này hết thảy là thật sự, chính là ngươi cái dạng này đương nương ta thật sự thực lo lắng. Nương, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, hơn nữa ta không tính toán chính mình đi, ta sẽ mang theo người cùng đi. Diệp Lao Thái Thái thở dài, Triệu Tiểu Lan nói tiếp, làm ta tùy hứng một hồi, không đi tìm ta thật sự sẽ không chết tâm. Vậy ngươi liền đi thôi, nguy hiểm sao? Không nguy hiểm, ta sẽ biến cái thân phận đi, sẽ không dẫn nhân chú mục. Làm ngươi Vương Thúc Thúc hỗ trợ đi, hắn sẽ có biện pháp. Diệp Lao Thái Thái cảm thấy, Tiểu Vương dù sao cũng là cái có địa vị có lịch duyệt. Hắn so Triệu Tiểu Lan muốn ổn trọng một ít, cho nên hẳn là có biện pháp. Triệu Tiểu Lan âm thầm gật đầu, nàng như thế nào liền quên mất Vương Thúc Thúc đâu, chính mình sầu nửa ngày mang ai đi lại không kịp cầu một cầu Vương Thúc Thúc, xem ra có đôi khi gừng càng già càng cay, liền tính Diệp Lao Thái Thái đối rét thị tình huống cũng không rõ ràng, nhưng vẫn là ra ý kiến hay. Vì thế nàng nghe xong Diệp Lao Thái Thái kiến nghị, còn nữa nàng vốn là muốn tìm một cái quen thuộc địa phương tình huống nhân tài có thể yên tâm quá khứ, không thể bởi vì nhất thời xuất ruột, không tìm được Diệp Quốc Hảo sau lại đem chính mình đáp đi vào. Diệp Lao Thái Thái vốn là tương đương lo lắng, cho rằng nàng đã mất đi lý trí, chính là nghe nàng đồng ý cùng Vương Thư Ký thương lượng liền nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc có thể nghe thấy lời nói đi chính là chuyện tốt, ít nhất còn không có đạt tới bệnh trạng chấp nhất. Buổi tối Vương Thư Ký trở về thời điểm, Triệu Tiểu Lan thật sự thập phần nghiêm túc cho hắn nói một lần. Sau đó Vương Thư Ký cũng tiếp nhận rồi Diệp Lao Thái Thái kiến nghị, dù sao hiện tại Triệu Tiểu Lan là không có khả năng nói thông, lại sợ nàng đi cực đoan vì thế liền không thể không đồng ý nàng đi tìm người. Triệu Tiểu Lan nói, Vương Thúc Thúc, ta hiện tại yêu cầu một cái quen thuộc địa phương tình huống, thân thủ không tồi người làm dẫn đường, tốt nhất lại giúp chúng ta an bài một thân phận, bộ dáng này liền sẽ không bị dân bản xứ bài xích.